người rộn ràng, lời hát nhanh vang dậy đầu làng. Bao nhiêu năm bom đạn đổ xuống, trên quê ta lúa vẫn nở nhịp nhàng. Đồng lúa như tay người mẹ già, mười mấy năm dáng rộng một nhà. Che nghiêng nghiêng anh nằm giữ nước, trong mưa bom hay nắng đạn ngập trời. Mai ta đi thăm dãy thăm đồng, nghe chân quen cây lá rộn lòng, vạn trôi non đơm bông. Mai ta đi thăm lúa trên rừng, đêm liên hoan đốt lá bập bùng, chị cười tươi như bông. Đồng lúa như tay người mẹ hiền, mười mấy năm tạo tần mọi miền, nuôi con khôn mai này giữ nước, cho quê hương nắng vẫn nhuộm màu. Tương lai ta thấy mãi mặt trời.